làm nhân yêu cao lãnh gì đó không khó. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chung kết của giải đấu tân thủ kỷ nguyên hắc ám lần này được trực tiếp trên hệ thống stream video lớn nhất quốc gia, thu hút được cực nhiều người theo dõi. Trò chơi này vốn đã thành công nhảy lên đầu bảng trò chơi ăn khách nhất, đây cũng là giải đấu đầu tiên của trò chơi. Ngay từ đầu đã rất nhiều người xem rồi, nhưng nhờ đến những trận đấu đẹp mắt và căng thẳng, giải đấu tân thủ kỷ nguyên hắc ám đã nhảy bổ lên đầu bảng hot search, những video của giải này cũng nối đuôi nhau chạy lên bảng xếp hạng người xem mà ngồi. Đặc biệt là Ngân Sương và Bạch Long Vương, hai người này chưa tới 2 ngày đã có được lượng fan cực lớn. Video Ngân Sương vs Đinh Không Không dẫn đầu bảng xếp hạng video được xem nhiều nhất, ngay sau đó ở vị trí thứ 2 là trận đấu giữa Bạch Long Vương và Hồng Liệt. Hai người này người nào cũng đẹp trai xinh gái, dắt tay nhau đá mấy video ca nhạc của thiên hậu này nam thần nọ ra chuồng gà chơi. Lúc này trong trò chơi, đấu trường đã chiếu hình Ngân Sương và Bạch Long Vương, giới thiệu hai người một chút. Mỗi khi chiếu đến gương mặt của Bạch Long Vương, phái nữ sẽ thét lên phấn khích, mỗi khi Ngân Sương mỹ nhân lên màn hình, phái nam sẽ huýt sáo hò reo không ngớt. Lúc hai người được gọi tên bước lên võ đài, một người tựa như thiên tiên, một người lại đầy hào khí. Đứng đối diện cái tên từng suýt nữa lật tẩy thân phận của mình, Ngân Sương cảm thấy chẳng ra làm sao hết. Tốt nhất cậu và tên họ Bạch này đừng có dính dáng gì tới nhau hết á, đợi xong trận này nhất định phải tránh xa anh ta, tránh thật xa luôn. Trái ngược với Ngân Sương, Bạch Long Vương lại cười vui vẻ hòa ái, lại còn vẫy tay chào. Sư muội của mình, rất là ra dáng sư huynh tốt, sư muội đánh phải dùng hết sức đó nha, đừng có nhường sư huynh. Ngân Sương nghe thấy lời khiêu khích liền muốn nhe răng gặm đầu cái tên họ Bạch chết tiệt này, nhưng vì đứng trên sân đấu bị người ta theo dõi nhất cử nhất động nên chẳng thể làm gì khác ngoài nén giận, trong lòng lại chửi ầm lên. Tiếng chuông bắt đầu vừa vang lên, Ngân Sương đã lập tức xông tới, kiếm gỗ trong tay đâm thẳng vào chỗ yếu hại, liền bị kiếm của Bạch Long Vương cản lại. Ngân Sương cũng không một chút chần chừ, lập tức biến chiêu quét thêm lần nữa về phía đầu đối phương, không ngoài dự liệu, lại bị cản lại lần nữa. Vừa bắt đầu đã lao vào so kiếm thuật, Ngân Sương một chiêu, Bạch Long Vương một chiêu, hai người cản nhau đến bất phân thắng bại. Người ngồi xem tại chỗ hay qua màn hình đều nín thở theo dõi. Vị cô nương Ngân Sương này thật là dữ. Kiếm thuật này nhìn vừa nhanh vừa chuẩn, lại còn có chút dọa người, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống, một kiếm xiên chết đối phương. Nhìn xem kiếm sĩ tên Bạch Long Vương kia chỉ có thể đỡ đòn, không xoay chuyển được luôn. Người bình thường thì sẽ cho là Bạch Long Vương đang đỡ đòn, nhưng người tinh mắt một chút sẽ nhận ra kỳ thật anh ta đỡ rất thoải mái, trông bộ dạng ung dung kia nhìn có giống như đang chật vật không? Sư muội kiếm thuật không tệ. Bạch Long Vương vui vẻ cười ha ha, dùng lực vung kiếm thật mạnh, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà hất Ngân Sương ra xa. Thì ra từ nãy đến giờ anh ta chỉ đánh chơi mà thôi. Trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người, kiếm sĩ họ Bạch nhanh như chớp xông về phía Ngân Sương, tình huống ngược lại hoàn toàn so với ban đầu, hiện tại anh ta là người tấn công, người đỡ đòn là Ngân Sương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng chiêu kiếm của Bạch Long Vương so với Ngân Sương càng nhanh, càng mạnh hơn, rất rõ ràng vị mỹ nữ này đang chật vật chống đỡ. Không ít người hâm mộ lo lắng cho nàng, nhìn mỹ nhân cao mày thật sự rất là đau lòng đó biết không hả? Ngân Sương thì lại chẳng cảm thấy thế nào cả, đương nhiên tình huống này cũng đã nằm trong dự liệu của cậu rồi. So kiếm thuật chắc chắn không bằng tên họ Bạch kia, ban đầu nhào tới cũng chỉ để đánh lừa một chút mà thôi. Nên nhớ đây là trò chơi, không phải đời thật, chỉ có thể so kiếm thuật. Cậu còn có thể sử dụng đủ thứ loại ma pháp, trong tiếng trầm trồ của người xem, Ngân Sương đã hóa thành xương khói biến mất ngay tại chỗ, một kiếm của Bạch Long Vương chém vào hư không. Bạch Long Vương nhíu mày thu kiếm, trong lòng tự kiểm điểm một chút. Xem ra anh đã xem thường vị, sư muội này rồi, trên sân đấu chỉ còn một mình Bạch Long Vương cùng tiếng gió thổi. Mỹ nữ Ngân Sương đã biến mất, ai nấy đều nhướn cổ nhìn xem rốt cuộc đây là tình huống gì. Có người tinh mắt hơn hô lên. Nhìn kiệt sương mù đang tụ lại, ở một góc sân đấu ngay sau lưng Bạch Long Vương, sương mù không biết từ đâu tụ lại, từ bên trong vọt ra mỹ nữ băng thanh ngọc khiết, mũi kiếm chỉ thẳng về phía trước xông thẳng tới Bạch Long Vương. Bạch Long Vương xoay người, mạnh mẽ chém vào người mỹ nữ, nhưng một lần nữa cả khán đài lại há hốc mồm kinh ngạc. Vị kiếm sĩ này phản ứng rất nhanh, nhưng vị Ngân Sương kia? Đây rốt cuộc là trò gì? Chỉ thấy Ngân Sương bị chém trúng một lần nữa biến thành sương khói. Một lần nữa biến mất, cùng lúc đó ở mấy góc sân đấu lại có thêm vài. Ngân Sương, nữa cầm kiếm lao về phía Bạch Long Vương, ảnh phân thân, đây là ảnh phân thân có phải không? Bạch Long Vương từ đầu mùa giải đến nay chưa từng ăn khó, trận nào cũng thắng rất dễ, hiện tại lần đầu ăn trái đắng liền không ngừng tự kiểm điểm mình. Một ngân xương anh ta có thể thắng, vậy 10, 20 ngân xương thì sao? Một đám, ngân xương, liên tục xuất hiện, người chém người đâm người lướt qua, Bạch Long Vương dẫu nhanh nhẹn đến mấy cũng không tránh khỏi bị thương. Có lúc bị chém ngay hông, có lúc bị chém ngay sau lưng. Thanh máu từ từ giảm xuống, tình huống này thật sự quá đáng kinh ngạc. Bạch Long Vương bình tĩnh trở lại. Ảo ảnh thì chỉ là ảo ảnh, không có sức sát thương. Kẻ gây ra sát thương là ngân xương, thật sự, ngân xương, cái vị. Sư muội, này là người biết tính toán, làm việc luôn có kế hoạch, mỗi chiêu tấn công đều hoàn mỹ vô khuyết, chiến lược cũng xây dựng rất tốt. Chỉ đáng tiếc một điều, nếu hoàn toàn làm theo kế hoạch thì rất dễ bị bắt bài. Dựa theo những đòn đánh từ nãy đến giờ, trong đầu Bạch Long Vương xoay chuyển, tính toán một chút quỹ đạo, liền phát hiện thời cơ ngân xương thật sự xuất hiện. Chính là lúc này, Bạch Long Vương vùng kiếm chém về phía bên trái, đập vào. Ngân xương, đang có ý đồ đâm vào hông mình. Quả nhiên vị này ngay lập tức thu kiếm chuyển sang đỡ đòn. Đoán trúng rồi, Bạch Long Vương mỉm cười, nhìn dịu dàng, nhưng kiếm trong tay không chút dịu dàng. Ánh vàng bao phủ chung quanh kiếm, chém thẳng về phía ngân xương. Một kiếm này vừa nhanh, vừa độc vừa chuẩn. Ngân xương bị đánh bay, cảm thấy không thể tin được, vội đáp xuống một góc sân đấu, kiểm tra cây máu đã bị chém rớt phân nửa của mình cùng cây kiếm gỗ đã bị chém gãy thành hai. Sư muội, đầu hàng được rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân xương nhíu mày, có chút khó chịu, tay lại nhúc nhích một chút, bất ngờ vung về phía trước bắn ra một dòng nước, chân lại đập xuống đất, lập tức xung quanh ngân xương đã được bao bọc bởi một vòng bảo hộ bằng băng giá. Mỹ nhân đứng bên trong, tay nhanh chóng kết ấn, chính là một đòn dùng để kê liễu hỏa xà của Hồng Hồng Hỏa Hỏa trong trận bán kết trước. Kết ấn là kỹ thuật ma pháp đặc biệt, rất phức tạp, lại cần nhiều thời gian, tuy nhiên chỉ cần kết xong ấn là thắng bại đã định. Bạch Long Vương tất nhiên sẽ không chịu thua thiệt, nhanh chóng tránh dòng nước ập tới, lại nhảy về phía ngân xương, chỉ mũi kiếm lao thẳng vào lá chắn. Chỉ thấy ầm một tiếng, lá chắn băng lập tức vỡ tan, mũi kiếm đâm thẳng vào người ngân xương vẫn còn đang kết ấn. Đắc thủ, ngôi vị quán quân giải đấu tân thủ đã được xác định. Phải không, thân hình ngân xương bị đâm trúng không như dự đoán của mọi người biến thành bạch quang trở về điểm hồi sinh, mà ngay lập tức hóa thành tượng băng. Băng giá ngay lập tức lan ra, giữ chặt lấy kiếm của Bạch Long Vương cùng chân của anh ta. Bạch Long Vương sững sờ nhìn băng đã kết tới gần eo mình, trong lòng lại thầm than không ổn. Ngân xương lúc này xuất hiện từ hư không, mái tóc đen dài đã hóa thành ngân bạch, nước da trắng nõn cộng với áo bào trắng phiêu phiêu, nhìn không khác tuyết yêu mị hoặc chút nào. Trên tay ngân xương đã kết thành băng giá, tạo ra bộ móng bằng băng nhìn cực kỳ lạnh lẽo và sắc bén. Mỹ nhân vốn cao lãnh nay càng lạnh lẽo hơn, vươn tay rắc một tiếng bẻ gãy thanh kiếm của Bạch Long Vương, ngay sau đó đổi thành trường lực đập mạnh vào lồng ngực anh ta, đánh văng họ Bạch bay về một góc sân đấu. Cả khán đài hò reo vang dội, dường như ai cũng không tin vào mắt mình. Ngân xương không hề dừng lại, vừa đánh bay Bạch Long Vương thì cậu cũng đã ngay lập tức nhào tới vươn móng băng cào mạnh. Đáng tiếc tên họ Bạch cũng không dễ chịu chết như thế, anh ta lăn một vòng tránh được một nhát cào của sư muội nhà mình, để lại trên sân đấu một dấu cào to tướng lõm sâu hơn cả hai tấc. Không ít người nhìn thấy dấu vết trên sân đấu liền dùng mình, vị mỹ nhân này ra tay cũng thật ác liệt, bị dính một chảo này vào người chắc sẽ hóa thành bạch quang chạy về điểm hồi sinh luôn quá. Lúc này trên trang stream đang chiếu trực tiếp trận đấu giữa Bạch Long Vương và Ngân Xương, số lượng bình luận chạy vù vù đến chống cả mặt, mỗi một giây lại có mấy nghìn bình luận trôi đi, còn không kịp đọc bọn họ nói gì nữa. Cũng may mắn trình độ công nghệ hiện đại thời nay có thể chứa hết bọn họ, chứ so với 10 năm về trước thì đã giật lác không xem được gì rồi. Kỹ thuật quay phim của đội ngũ trò chơi Kỳ Nguyên Hắc Ám quả nhiên rất cao siêu, chọn góc quay rất linh hoạt cho người xem chiêm ngưỡng đủ một trận đấu này, không khác gì đang chiếu phim bom tấn võ hiệp. Nhiều người vốn không có hứng thú lắm hiện tại cũng phải há miệng trầm trồ. Về phần nhà sản xuất trò chơi này lại đang vui hết sức mà đẩy mạnh kinh doanh khoang thuyền trò chơi. Một cái giải đấu này làm truyền thông quá là tốt, đây cũng là lần đầu tiên từ khóa về một trò chơi chạy lên đầu bảng tìm kiếm mà ngồi, thậm chí ngang nhiên chặn đường tin tức về mấy vị nguyên thủ quốc gia luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị Bạch Long Vương và Ngân Xương này do dù ai trong bọn họ trở thành quán quân cũng tốt, nhà sản xuất còn cảm thán thật sự may mắn hai cái vị này ở đâu nhảy ra người xinh gái người đẹp trai. PR miễn phí như này hiệu quả vừa tốt vừa chẳng cần tốn tiền thuê minh tinh về đóng quảng cáo. Trái ngược với mấy vị nhà sản xuất đang vui đến điên kia, Bạch Long Vương và Ngân Xương trên sâu đấu lại tương đối căng thẳng. Sau khi truyền mình thành, Tuyết Yêu tốc độ và sức tấn công của Ngân Xương tăng lên không ít, đuổi theo cào Bạch Long Vương không dừng. Bạch Long Vương lần đầu ăn đau vẫn là có hơi rối loạn, thanh máu nhanh chóng muốn thấy đáy, thắng thua chỉ cách có chút xíu nữa. Tình hình của Ngân Xương cũng không tốt đẹp gì cho cam, tuy nhìn qua thì cậu đang áp đảo, nhưng kỳ thực thanh máu của cậu cũng đã xẹp xuống đáng kể rồi. Nếu sơ sẩy một chút bị tấn công thì sẽ nằm xuống ngay. Tốt nhất vẫn là thắng nhanh một chút, nghĩ như vậy Ngân Xương liền híp mắt ra tăng tốc độ, xoay người phi thân về phía Bạch Long Vương đang tay không tấc sắc ở một bên, ý đồ muốn cào phát chết luôn. Đang lúc mọi người tưởng Bạch Long Vương chết chắc rồi, thì anh ta nhíu mày đỡ lại một chảo của Ngân Xương, chịu đau nắm lấy cặp móng sắc nhọn, thoăn thoắt xoay người ôm. Sư muội, vào lòng, Ngân Xương bị nắm lấy tay, lực kéo này quá sức mạnh mẽ làm cậu hoảng hồn. Đến lúc hoàn hồn lại thì đã thấy mình bị người ta ôm từ phía sau, hai tay nhỏ bị người ta nắm lấy bằng một tay, tay còn lại của tên họ Bạch cầm một chùy thủ kề ngay cổ cậu rồi. Tiểu sư muội, kết thúc được rồi. Ngân Xương há to miệng, muốn phản bác một chút, lại nhận ra mình hồng di truyền được, không nhịn được mà hơi phồng má. Bạch Long Vương cười ha hà thả, tiểu sư muội, nhà mình ra, lúc này Ngân Xương đã trở lại nguyên hình, tóc cũng thành màu đen, móng tay bằng băng đã biến mất. Một chiêu biến thân này sau khi dùng thì hai chân tê dần, Ngân Xương muốn ngã ngay xuống đất, may mắn Bạch Long Vương đứng một bên ôm eo cậu lại, tư thế cực kỳ ái muội. Ngân Xương thấy được kết cục đã định, ảo não mà ra hiệu với trọng tài, biểu hiện mình chịu thua rồi. Cả đấu trường hòa lên, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Quán quân giải đấu tân thủ lần đầu tiên của Kỷ Nguyên Hắc Ám đã gọi tên Bạch Long Vương. Họ Bạch cười toét miệng ôm eo đỡ Ngân Xương xuống sân đấu, một màn này cũng lọt vào mắt của khán giả đang xem trực tiếp tại hiện trường và qua màn hình máy tính, điện thoại, thu hút không ít bình luận. Người qua đường a, chật chật, các anh các chị chết tâm đi thôi, hai người này nhìn qua là đã thấy gian tình. Người qua đường B, tuấn nam mỹ nữ là dành cho nhau, không sai không sai. Người qua đường C, thật là đáng ghét, có khi bọn họ biết nhau từ trước rồi cũng nên, ôm eo cũng thật tự nhiên. Người qua đường D, quán quân và á quân có gian tình. Chẹp chẹp, người qua đường E cũng không chắc, có khi chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Phải không, phải không, phải không, người qua đường ép, con gái thời nay cứ thấy trai đẹp là nhào lên nhận chồng. Đúng là buồn cười, Ngân Xương hiện không biết trên mạng đang bàn tán dữ dội về mối quan hệ giữa mình và Bạch Long Vương. Hiện tại cậu còn rất thảnh thơi, ngồi trên ghế dựa ở trên lầu quan sát của mình, chuẩn bị theo dõi trận tranh hạng 3 hạng 4. Việc cậu thua cuộc kỳ thực cũng không quan trọng lắm, Ngân Xương vốn không để ý tiểu tiết á quân hay quán quân, thế nào cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thua thì chính là thua, không sao hết, cố gắng luyện tập nâng cao thực lực là được rồi. Bạch Long Vương ngồi một bên vui vẻ nhìn, sư muội, nhà mình vô ý quên mất không phải giả cao lãnh nữa. Mỹ nhân cao lãnh đột ngột trở thành ngốc manh cũng rất là cảnh đẹp ý vui đó chứ. Cái tên Hồng Liệt bạn anh có thể thắng nổi cô nương kia không? Ngân Xương nhìn Hồng Liệt và Hồng Hồng Hòa Hòa bắt đầu bước lên sân đấu, quay sang hỏi Bạch Long Vương một câu như vậy. Bạch Long Vương nhìn bạn mình tranh giải ba mà vẫn rất kiêu ngạo, vui vẻ lắc đầu trả lời. Tên đó thua chắc, lúc này tiếng chuông bắt đầu đã vang lên, Ngân Xương nhìn Hồng Liệt ngay lập tức phóng cầu lửa, cảm thấy Bạch Long Vương nói cũng đúng, phần thắng của người tên Hồng Liệt kia cũng không cao. Đầu tiên cả Hồng Liệt và Hồng Hồng Hòa Hòa đều sử dụng nguyên tố lửa. Sát thương cả hai gây cho nhau sẽ không cao. Tiếp theo, Hồng Hồng Hòa Hòa có lợi thế ở chỗ cô nàng sử dụng thú triệu hoán. Mấy con thú triệu hoán này ngoài phun lửa ra còn biết cắn người, so với Hồng Liệt có lợi thế hơn. Cuối cùng, cái vị Hồng Liệt kia tương đối kiêu ngạo, có chút xem nhẹ phái nữ, thế nào cũng bị ăn đau. Hồng Hồng Hòa Hòa nói thế nào đi nữa cũng là người đứng đầu một bảng đấu. Đừng nhìn trận trước bị Ngân Xương bón hành, kỳ thực người ta cũng là một cô nương lợi hại không kém ai. Hai cái vị quán quân á quân nào đó cơ bản Hồng thể đem đi so sánh được. Vừa vào trận cô nương áo đỏ đã nhanh chóng gọi ra hỏa xà, mấy quả cầu lửa làm thế nào cũng chỉ như gãi ngứa con rắn to tướng này. Người ta cũng không để Hồng Liệt vào mắt, gọi ra một cái đầu hỏa long thì tính làm gì. Ngân Xương chống tay đỡ cằm trên ban công, có chút buồn chán nhìn phía bên dưới đang đánh nhau. Hồng Hồng Hòa Hòa quả nhiên không dễ chọc, con rắn lớn kia không chỉ nhè cầu lửa bắn trả, mà sẽ còn quất đuôi tấn công, thỉnh thoảng nhào tới muốn cắn một cái. Bản thân Hồng Hồng Hòa Hòa cũng là một cô nương có nhan sắc, tuy chẳng phải nghiêng nước nghiêng thành gì, nhưng cũng xem như là hoa đào hoa mai, nhìn cũng thuận mắt. Nhiều người cảm thán, con gái thời nay quả nhiên lợi hại, vừa đẹp mắt vừa có sức chiến đấu. Một là á quân Ngân Xương, hai là cô nương Hồng Hồng Hòa Hòa này, quả nhiên là bông hồng nào cũng có gai hết. Hoa hồng có gai là đúng, ngân xương là một bông hoa hồng, lại có cái gai giữa hai chân. Không biết nếu người ta biết cậu là nhân yêu thì sẽ dùm beng đến mức nào. Bên dưới sân đấu, Hồng Liệt vừa gọi ra cái đầu rồng lửa đã bị con mãng xà quất đuôi đập nát, gọi ra tường lửa ý đồ đánh bay nó cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, cuối cùng đành phải bị nó ngọm một phát về điểm hồi sinh. Vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt gọi tên Hồng Hồng Hòa Hòa và Hồng Liệt. Giải đấu tân thủ lần đầu tiên kết thúc tốt đẹp, cách chương.